Hôm qua, sư nói hôm nay là ngày 2 tháng 5 năm 2024 và sư tiếp tục cái pháp thoại về pháp thoại. Và hôm qua sư nói cái pháp thoại về cái pháp hành bốn pháp bảo vệ. Tiếng Pali là Sabbathakkha Sakkhamatthana. Và sư đã xong hai cái pháp bảo vệ đầu tiên. Đó là quán về cái phẩm hạnh của Phật và quán về tâm từ. Thì hôm nay sư sẽ nói tiếp về cái về thực hành về cái sự quán về cái bất tịnh của cái cơ thể và cuối cùng là quán về cái sự chết. Như vậy là có bốn phép quán để được bảo vệ. Thế nào là bảo vệ? Có nghĩa là trong khi quý vị hành thiền đó, có thể những cái hình ảnh nó xảy ra trong cái khi mình hành thiền, hình ảnh đó có thể ghê sợ, có thể xấu hay là có thể nó hấp dẫn, và dù là thế nào đi nữa nó cũng làm cho cái sự thực tập của quý vị nó bị lay chuyển, nó không có tốt. Mà nếu mà quý vị hành bốn cái pháp bảo vệ này thì quý vị sẽ được bảo vệ, tức là nếu nó có xảy ra đi nữa nó cũng không có lâu và quý vị ghi nhận nó dễ dàng và nó biến đi, có nghĩa là cái bảo vệ như vậy. Và sư nói rằng cứ mỗi cái pháp hành này quý vị chỉ cần làm 1 phút, thì cả bốn cái thì giỏi lắm là 5 phút, và làm mỗi ngày thì tốt nhất là quý vị làm buổi sáng sớm để được bảo vệ nguyên cả ngày, và quý vị làm trước khi quý vị hành thiền bên sáng niệm xứ là tốt nhất đó. Thành ra khi quý vị vào vào sớm đó, trong khi chờ sư tụng kinh rồi quý vị hành cái này là thời điểm thuận lợi nhất ha. Thì bốn pháp bảo vệ, thứ nhất là Buddha Nusati, quán về phẩm hạnh của Phật. Thứ hai là Metta Bhavana, quán tâm từ. Thứ ba là Asubha Bhavana, là hành về cái quán về cái sự bất tịnh. Và thứ tư là Marana Sati, là quán về cái sự chết. Thì hai cái đầu tiên sư đã giảng hôm qua, hôm nay sư tiếp tục. Là thứ ba là Asubha Bhavana, là quán về cái sự bất tịnh, tức là không có trong sạch đó, hay là nhơ nhớp của cái cơ thể. Thì sư nói rằng ví dụ như mình có một cái cơ thể như vậy, có những cái thân phần, nhưng mà mình gộp nhau lại chung một cái thì mình nhìn mình thấy nó hấp dẫn đẹp, chẳng hạn mình thấy người này đẹp người kia đẹp thì sư ý nó có vậy. Nhưng mà bây giờ tách rời từng cái thân phần một ra, như tóc lấy riêng ra, lông lấy riêng ra, và để thành một đống đống tóc đống lông thì quý vị thấy nó ghê tởm lắm. Do đó mà quán về cái sự bất tịnh cơ thể là có nghĩa là mình quán về từng cái yếu tố một trong cơ thể đó. Thành ra trong cái phép hành mà tôi mở cái ngoặc là trong cái phép mà thiền tĩnh lặng đó là Samatha đó, có cái đề mục là quán về những cái thân phần đó, thì tóc lông móng răng da, cái người đó họ cái niệm là tóc lông móng răng da từng cái một như vậy, có nghĩa là theo từng cái một thì bắt đầu quý vị thấy được cái sự không trong sạch của cái cơ thể. Tức là khi mà mình lấy từng cái thân phần ra xếp thành đống từng cái một, đống tóc, đống lông, đống móng tay, đống răng, vân vân, thì nó rất là đáng ghê sợ và chẳng còn thích thú chút nào hết. Thì cái hiệu lực của cái phép quán này là quý vị bớt dính mắc, có nghĩa là vậy đó, bớt tham ái. Và thấy các cái thân phần này, các cái bộ phận này nó không có trong sạch. Và mình thấy nó không có cái gì là vẻ đẹp như mình nghĩ cả. Cho nên khi mình phân chia cái cơ thể mình thành những cái chi tiết nhỏ thì mình sẽ thấy là chúng không đẹp như mình đã từng tưởng như vậy. Và sư nói cái điều này là khi mà quý vị hành thiền minh sát niệm xứ đó, cái tâm định của quý vị nó phát triển, nó tăng lên, càng ngày nó càng mạnh. Thì trong khi quý vị tập đó, có thể xuất hiện những hình ảnh rất đẹp. Chẳng hạn quý vị tâm định có thấy hình ảnh mà đối với người đàn bà, mà cái hình ảnh mà hấp dẫn nhất là cái người đàn ông. Còn như ngược lại, đối với người đàn ông, cái hình ảnh xuất hiện quyến rũ nhất là người đàn bà. Thì lúc đó đó là quý vị phải, thứ nhất là mình biết là mình ghi nhận liền bằng chánh niệm, là ghi nhận Và đó, nhưng mà nếu mà quý có cái phép bảo vệ trước á thì những cái này nó xuất hiện cũng nhẹ nhàng thôi, và quý vị ghi nhận thiền minh sát điện xứ thì nó cũng mau thoát ra khỏi. Đó là cái ích lợi của cái phép quán về bảo vệ. Ở đây là quán về sự bất tịnh của cơ thể. Cho nên khi mà đọc quán về cái sự bất tịnh đó, Asubha đó, Bhavana đó, thì dù cái đẹp nó có hiện ra thì mình cũng không có tham ái, và tâm mình có thể tiếp tục ghi nhận nó dễ dàng. Và cái sự mà cái hình ảnh nó xảy ra mình khiến mình thích đó, nên nó cũng trôi qua dễ dàng hơn. Cho nên chúng ta nên quán về sự bất tịnh. Sư nói vậy. Tôi mở ngoặc là quý vị có thể thấy những hình ảnh ghê sợ nữa, chứ không phải chỉ hình ảnh đẹp thôi. Và khi mà hình ảnh ghê sợ nó xảy lên, chẳng hạn quý vị thấy giống như là một cái hình ảnh của một quái vật hay là xác chết đồ vân vân, thì đó là nhờ quý vị phát triển cái tâm định. Tuy nhiên giống như mình uống cái thuốc mà tốt á, nó cũng có cái side effect, có nghĩa là vậy đó. Cái việc hành thiền có tâm định tốt, nó có cái side effect, vẫn sinh ra thấy những cái đó. Thành ra nếu mà thấy cái đó thì hai cách là quý vị phải chánh niệm ghi nhận, thấy thấy thấy ghi dầm mạnh thì nó cũng đi, nhưng mà nhiều khi hơi đi hơi khó. Thành ra nhờ cái phép bảo vệ này quý vị hạnh minh sát nó nhanh hơn, thì như vậy nó bảo vệ vậy. Thì bây giờ đến cái phép quán thứ tư là quán về sự chết. Thì sư nói rằng chúng sanh sanh ra đời nhưng mà không bao giờ sống mãi mãi, vì chúng ta ai rồi cũng sẽ chết hết. Một số thì chết sớm, một số chết vì bệnh, một số chết vì gặp hiểm nguy. Và nếu mà không có bị bệnh hiểm nguy gì hết thì cuối cùng cũng chết vì già, là hết tuổi thọ thì cũng chết, không ai sống mãi được. Và trong kinh thì có nói về cái phép quán về cái sự chết, sẽ chúng ta sẽ quán như này như sau: tôi sẽ chết không bao lâu nữa, tức là trước sau rồi thì cũng chết, có nghĩa là vậy. Tôi chắc chắn là tôi phải chết thôi, phải sẽ chết thôi. Không ai có thể sống mãi mà không chết được. Đời sống thì bấp bênh, không có chắc chắn. Nhưng mà cái chết thì rất là chắc chắn. Sư không nói cái câu này, nhưng mà tôi nói thêm câu là dù không biết lúc nào mình chết, nhưng mà mình sẽ chết. Quý vị mà đọc cái cuốn mà Căn bản thiền minh sát á, ngài Mahasi đó, có bản tiếng Anh, có tiếng Việt, trong đó có cái có kể một cái câu chuyện nhỏ là cái Đức Phật hỏi cái cô gái mà thợ dệt đó, hỏi con có biết con đi đâu không, thì nói là không biết, đại khái vậy đó, tôi không nhớ chi tiết, nhưng quý vị coi lại. Thì sau khi mấy vị tỳ khưu thấy cô gái này trả lời Đức Phật vòng vòng thì tưởng là không kính trọng Đức Phật, thành Đức Phật biết cái đó mới hỏi rõ, thì hỏi từng câu một, thì cô đó trả lời là con biết, hỏi có biết không thì cô đó mới biết. Thì nói cô có biết không thì nói dạ biết, và Đức Phật hỏi lại cô biết à thì nói dạ không biết. Thành nó mấy tỳ khưu nó ủa sao cô này có vẻ giỡn mặt quá với Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật hỏi tại sao khi Như Lai hỏi cô biết không thì cô nói cô biết, vì sao cô trả lời vậy, thì cô nói cô biết là cô sẽ chết. Rồi hỏi cô biết à thì cô nói cô không biết. Thành ra Đức Phật hỏi thì nói dạ, khi mà Đức Phật biết, con biết ngài hỏi không phải hỏi vẩn vơ, thì nó hỏi có cái ý rõ ràng, là cái ý của ngài hỏi là con biết khi nào con chết không, thì con mới nói là con không biết. Có nghĩa là dù biết mình không biết lúc nào mình chết, nhưng mà biết chắc chắn là mình sẽ chết. Thì tôi thêm vào cho nó rõ như vậy. Thì sư hỏi quý vị có sợ chết không lúc nãy đó, mà tôi không biết quý vị trả lời sao, tôi cũng không nhớ nữa. Thì ra không biết quý vị trả lời sao cũng được, nhưng mà hãy cố tập cái phép quán về sự chết này ha. Và cái câu hỏi đặt ra là quý vị biết quý vị sẽ chết, và sư nói nếu quý vị tin có kiếp sau, là vì Đức Phật, theo Đức Phật dạy là mình trôi lăn trong cái vòng luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác, thì mình tin Đức Phật, mình tin cái lời Đức Phật nói, thì câu trả lời là mình tiên có kiếp tới, đúng không? Thì nếu mà mình tiên có kiếp tới thì mình phải chuẩn bị cái hành trang gì cho cái kiếp này, cho tôi hơi hơi văn nghệ cho này chút nha. Ok, quý vị tha lỗi nha. Quý vị nhớ, quý vị nghe nhạc đó, có cái bản bản nhạc là Xin Mặt Trời Ngủ Yên của ông Trịnh Công Sơn đó. Thì có cái câu là người hãy nhớ mang theo hành trang qua khoang trời vắng chân mây địa đàng, nhớ không? Thì người hãy nhớ mang theo hành trang qua khoang trời vắng chân mây địa đàng. Trong cái kiếp này nó không có cái gì nó địa đàng gì, thì mình phải cố tạo cho mình một cái hành trang để đi tới kiếp tới. Thì cái hành trang của ổng là ổng nói là mình phải có cái thiền định. Ông Trịnh Công Sơn ông thiền, ông về ông cũng sâu lắm. Thành ra cái nằm ngay đúng cái này, tự nhiên trong đầu tôi nó nhớ cái đó, thành ra tôi chia sẻ với quý vị. Tức là mình phải tạo cho mình một cái hành trang. Nếu mình biết mình phải tới kiếp tới thì bây giờ mình hành trang đó là cái gì? Thì sư mới nói là mình phải bị chuẩn bị cái tâm mình nó cho được trong sạch để mình đi tới cái kiếp tới. Và mình phải tập cái pháp hành thiền minh xứ, niệm xứ đó, minh sát niệm xứ đó, để mình thanh lọc tâm và mình thăng hoa cái tâm mình để cho nó đúng tần số, để nó bắt vào cái cảnh giới tốt trong cái kiếp tới đó, có nghĩa là như vậy. Thì mình muốn thanh lọc tâm, mình muốn thăng hoa tâm thì mình mới tạo những cái thiện nghiệp. Thiện nghiệp là bố thí, trì giới và nhất là hành thiền càng nhiều càng tốt. Và thiền là thiền minh sát niệm xứ, và sư nói, sư khen quý vị là như quý vị đang làm ở đây. Và sư nói như vậy. Và điều này rất là quan trọng. Tôi không biết không có ghi đây hay không, nhưng mà sư nói là quý vị là học trò giỏi đó nha. Rồi rồi sư muốn khen ngài, hỏi thầy quý vị là ai nhé. Sư rất là tế nhị mà rất là skillful đó ha. Do đó mà bốn cái phép quán này rất là quan trọng. Thì bốn phép quán là quán về phẩm hạnh của Phật là Buddha Nusati, quán về tâm từ là Metta Bhavana, quán về sự bất tịnh là Asubha Bhavana, và quán về sự chết là Maranasati. Đây là bốn pháp bảo vệ. Quý vị đang hành thiền nên cần tập bốn cái phép quán này, 1 phút mỗi cái phép quán và 5 phút mỗi ngày. Và đó là bốn cái phép quán bảo vệ, tiếng Pali là Sabba Thakkhamatthana. Thì sư nói đó là bốn cái phép quán bảo vệ. Đến đây thì cái phép quán bảo vệ đã xong. Bây giờ sư nói về cái thiền minh sát niệm xứ, nói về ba cái đặc tính, tiếng Pali là Lakkhana. Thì ba đặc tính này là về thân và tâm của mình. Thì những cái đặc tính này nó thật sự nó có mặt, nó có hiện hữu, nhưng mà mình không thể biết được bằng sự học hỏi. Nếu có biết bằng học hỏi là lý thuyết thôi chứ không phải là thực nghiệm. Không biết bằng sự phân tích, có nghĩa là dù các nhà khoa học gia cũng chịu thôi, có phân tích cách mấy còn không có hiểu được, mà chỉ biết bằng thiền minh sát niệm xứ thôi đó. Và Đức Phật đã dạy về các cái đặc tính này của các cái hiện tượng thân và tâm, hay là danh và sắc. Thì tiếng Pali là Lakkhana, là đặc tính. Thì có ba cái loại đặc tính. Đặc tính thứ nhất là Sabbawa Lakkhana, thì đặc tính riêng. Và thứ hai là đặc tính điều kiện Sankhata Lakkhana. Và đặc tính thứ ba là đặc tính dung Samanya Samenya Lakkhana. Và khi mà Ngài Upandita hướng dẫn những cái khóa thiền thì Ngài luôn luôn nhấn mạnh giải thích rõ ràng về ba cái đặc tính này cho các thiền sinh rõ. Vì sao mà Ngài giải thích tôi mở ngoặc? Là vì đây là tất cả những gì quý vị thực nghiệm, quý vị kinh nghiệm trong khi hành thiền. Thành ra Ngài giảng về cái này để quý vị thấy cho nó rõ, để tập cho nó tốt. Thì thứ nhất là đặc tính riêng là Sabbawa Lakkhana. Thì Sabbawa là một cái hợp từ của hai cái từ là Sa và Bawa. Sa có nghĩa là riêng riêng đó. Và Bawa Bà quan có hai ý nghĩa là cái bản chất hay là cái sự hiện hữu ha. Thì sát bà qua là cái bản chất riêng ha, của cái hiện tượng. Chẳng hạn như trong cái cơ thể quý vị thấy nóng, quý vị hành thiền chập quý vị thấy nó nóng. Theo dõi phòng xẹp chập tự nhiên thấy cái bụng nóng đúng không? Thì đó là cái đặc tính riêng. Rồi hoặc quý vị thấy nó căng cứng thì đó là cái đặc tính riêng đó. Rồi nó chuyển động là cái đặc tính riêng đó. Và nếu mà quý vị để tâm ghi nhận cái đó thì biết là nó đang có mặt ở trong cái cơ thể của mình, nó có thật đó. Nó xảy ra nơi cơ thể, nó hiện hữu nơi cơ thể, thì đó là ý nghĩa của chữ bà hoa, là cái bản chất cũng như là cái sự có mặt hiện hữu của nó. Sư nói là yếu tố lửa, tiếng Pali là Tejo. Tejo là lửa, mà yếu tố là Datu. Thành ra Tejo Datu là yếu tố lửa. Thì yếu tố lửa trong cơ thể thì cái đặc tính của yếu tố lửa này là nó nóng hay là lạnh. Nếu mà quý vị kinh nghiệm nóng lạnh thì đó là cái quý vị kinh nghiệm cái yếu tố lửa. Và cái sự nóng lạnh này nó chỉ có trong yếu tố lửa thôi, mà nó không có những cái yếu tố khác như là yếu tố gió, yếu tố đất hay là yếu tố nước. Tức là nó chỉ có trong hỏa đại mà không có ở địa đại, thủy đại và phong đại ha. Rồi rồi nếu mà quý vị thấy nó cứng mềm, quý vị thấy nó cứng mềm thì cứng mềm là cái đặc tính riêng của cái yếu tố đất, tiếng Pali là Patavi Datu. Và cái đặc tính cứng mềm này hay là nó là nền tảng cho cái khác đó, thì nó chỉ có trong cái yếu tố đất thôi mà không có những cái yếu tố khác là yếu tố lửa, yếu tố gió hay là yếu tố nước. Rồi nếu quý vị thấy nó trôi chảy, nó dính, nó nhỏ giọt chẳng hạn như vậy, thì đó là cái đặc tính của yếu tố nước Apo Datu. Thì những cái đặc tính này nó chỉ có trong cái yếu tố nước thôi mà không có yếu tố lửa, yếu tố đất hay yếu tố gió. Rồi cái yếu tố lửa đó nó có là nóng lạnh nhưng mà cũng có nhẹ nữa, nhẹ nặng nữa. Thành ra có nhẹ nữa, nặng là yếu tố nước còn nhẹ là yếu tố lửa. Thành ra khi quý vị đi kinh hành, quý vị dỡ cái chân lên, quý vị kinh nghiệm được tự nhiên có cái gì thấy nhẹ tới ngay, thì đó là quý vị kinh nghiệm cái yếu tố lửa đó đó. Tôi không biết là sư có nói yếu tố gió không, tôi nghĩ sư không có nói cái đó. Nhưng mà yếu tố gió có nghĩa là quý vị tự nhiên bước tới một cái thấy có gì, một cái sức đẩy từ phía sau nó đẩy cái chân quý vị tới. Nếu mà quý vị thiền chú tâm á, thì cái sức mà đẩy đó đó là cái yếu tố gió nó đẩy đó. Thành ra cái sự mà nâng đỡ, sự bành trướng này khác hay đẩy đó là chỉ có trong cái yếu tố gió mà không có những yếu tố kia. Tức là mỗi cái đại đó nó có một cái đặc tính riêng của nó mà không có trong những cái khác, thì đó gọi là yếu tố đặc tính riêng, có nghĩa là như vậy. Thì bi tâm tâm thì có cái đặc tính là nó hay biết, tức là nó hay biết có cái đối tượng, thì đó là đặc tính của tâm. Mà trong cái sắc pháp nó không có cái đó. Sắc sắc pháp được định nghĩa là không có khả năng nhận biết, tức là cái thân mình nó không biết gì hết, chỉ có cái tâm nó biết thôi. Thì biết là cái đặc tính riêng của cái tâm. Rồi xúc xúc là cái tâm thái, là một cái trạng thái của tâm mà nó có cái đặc tính là nó về cái sự tiếp xúc của các cái yếu tố. Rồi thọ thọ nó có cái đặc tính là nó kinh nghiệm toàn diện cái đối tượng, nó kinh nghiệm toàn diện cái đối tượng. Xúc nó cũng có kinh nghiệm với đối tượng vậy, nhưng mà kinh nghiệm hoàn toàn nó cũng thì là cái cảm thọ. Thì cái ví dụ mà đưa ra nói vậy, cái những cái ông vua, ông có những cái người nhà bếp đó, sửa soạn thức ăn cho ông, thì người nhà bếp phải nếm cái thức ăn trước hay là có ông quan nào đó nếm cái thức ăn trước để make sure là không có độc, không vua ăn không bị chết. Thì mấy người kia nếm mà nếm cho có vậy thôi, cho biết cái vị chút xíu thôi. Nhưng mà ông vua khi là người ăn hết thức ăn thì ông kinh nghiệm toàn vẹn cái thức ăn, thì cái cảm thọ là cái như ông vua vậy đó, kinh nghiệm hết cái đối tượng. Còn mấy cái sốt hay mấy cái kia anh chỉ kinh nghiệm một chút thôi ha. Thì đó là đặc tính riêng. Và sư nói là các pháp á, thì nó là gọi có điều kiện hết, cái đó là đặc tính riêng. Cái thứ hai là đặc tính có điều kiện. Thì trước khi nói đặc tính điều kiện cho tôi mở cái ngoặc này, nó liên hệ đến cái pháp hành của quý vị. Là khi bắt đầu quý vị theo dõi phòng xẹp, thì phòng xẹp đó sau này quý vị sẽ thấy nó chỉ là cái ý niệm thôi, chứ nó không phải là cái chân đế, tức là cái thực tại tối hậu. Nó phồng lên, nó xẹp xuống. Tại vì sao? Khi mà quý vị hành thiền tốt, quý vị không thấy phòng xẹp nữa. Vì cái ý niệm nó mất, quý vị đi sâu vào cái thực tại đó, cái chân đế đó, thì quý vị vượt qua cái ý niệm, thành ra lúc đó quý vị không thấy phòng xẹp nữa. Đó. Còn quý vị mới tập mà không thấy phòng xẹp vì thiếu tinh tấn là cái chuyện khác. Ha. Còn cái quý vị tập tốt mà không thấy phòng xẹp, tức là cái quý vị đậm định tâm của quý vị mạnh, quý vị vượt qua cái ý niệm, quý vị không thấy phòng xẹp. Thì nhưng mà khi quý vị theo dõi cái phòng xẹp đó, là quý vị bắt đầu vun bồi chánh niệm. Quý vị theo dõi được như vậy, ghi nhận được như vậy, từ từ cái sự liên tục trong cái sự ghi nhận của mình thì tạo ra một cái chánh niệm. Quý vị nhớ chánh niệm tôi chia sẻ với quý vị hai lần rồi, là cái đặc tính của nó là chìm sâu vô cái đề mục, là quý vị thấy tâm quý vị đi sâu vô cái đề mục đó, nó nằm ở trong đó rồi, nó nhớ, nó không có quên à, nó ghi. Và quý vị đối diện với cái đề mục là trực diện đó, face to face, và quý vị thấy được bảo vệ, cái tâm mình được bảo vệ, thì lúc đó quý vị có chánh niệm, thì quý vị cái định tâm nó mới tăng lên theo cái chánh niệm của quý vị. Và khi nó xuyên thấu định tâm mạnh là nó xuyên vô cái đối tượng, quý vị mới thấy được cái bản chất của cái đối tượng. Thành ra quý vị ngồi đang chập, quý vị theo dõi cái bụng mà quý nói quý vị không thấy phòng xẹp mà quý vị thấy cái bụng nó căng lên, là quý vị lo là ủa tại sao mình thiền không thấy phòng xẹp mà thì dễ thấy căng, là quý vị đã tiến bộ rồi mà quý vị không biết. Tức là quý vị thấy đặc tính riêng rồi, quý vị từ giã cái ý niệm là phòng xẹp, quý vị vào cái thực tại là cái căng cứng đó, đó là cái yếu tố gió, nó căng, nó làm căng, tức là quý vị đã thấy cái yếu tố gió. Thành ra lúc đó cái đề mục của quý vị là cái sự căng, quý vị theo dõi cái căng chứ không phải theo dõi phòng xẹp. Đừng có đi tìm phòng xẹp, quý vị nhìn cái căng nó, cái hắn nó căng cỡ nào thì mình nhìn cỡ đó thôi. Thì quý vị sẽ thấy trong cái căng có từng cái nhỏ nhỏ, hoặc là trong cái đau cũng vậy, nó có từng cái đau nhỏ nhỏ, cái căng nhỏ nhỏ, thì quý vị thấy nó chuyển động. Quý vị thấy phòng xẹp cũng lên xuống ha, nhưng mà đến lúc mà quý vị thấy được cái yếu tố gió nó chuyển động, quý vị thấy nó như làn sóng nó từ bên này nó qua bên kia nó qua đó, thì quý vị thấy được sự chuyển động. Thì đó là những cái thực tại, cái sự thật đó mà cái tâm định của quý vị nó xuyên thấu được. Thành ra quý vị phải hoan hỷ chứ đừng nói ủa sao không thấy phòng xẹp mà thấy mấy cái này. Là việc sau phải có cái đặc tính riêng nó sanh lên và quý vị ghi nhận, thì quý vị mới thấy cái đặc tính chung vô thường, khổ và vô ngã. Mà xíu nữa mình sẽ đi tới về sau là đặc tính chung đó. Thành ra tại vì cái này đang đặc tính riêng mà sư không nói, mà thành tôi mở cái ngoặc để cho cái sự thực tập của quý vị đó. Thành ra quý vị nhớ không? Tức là quý vị thấy nóng lạnh này. Nóng lạnh là yếu tố lửa, thấy không? Đặc tính của yếu tố lửa thì quý vị biết nóng, ghi nhận cái nóng. Thì quý vị thì thấy trong cái nóng nó không có một cái khối nóng nào, nó có những cái nóng nhỏ nhỏ rồi nó sanh, nó diệt, nó sanh, nó diệt ở trong đó. Quý vị theo cái đặc tính riêng đó quý vị ghi nhận ha, nhớ nhớ cái đó. Bây giờ sư nói đến cái đặc tính thứ hai là đặc tính điều kiện, tiếng Pali gọi là Sankhata Lakkhana. Thì tất cả các hiện tượng danh sắc hay là các pháp trên thế gian này ngoại trừ Niết Bàn thôi, đều là tất cả các pháp có điều kiện hết, có nghĩa là pháp do điều kiện mà thành. Chẳng hạn như chúng sanh như mình chẳng hạn, mình do nhiều cái điều kiện thành lắm. Ví dụ trước hết là cái tinh trùng với cái trứng của cha mẹ ha, đúng lúc mà điều kiện tốt, cái bào thai tốt thì được nuôi dưỡng tốt nó ra, rồi mình ăn uống rồi này khác, thì mình bây giờ ngồi đây là mình mà một hiện tượng hữu vi có điều kiện. Thì cái bàn, cái ghế, cái gì các quý vị nhìn cũng đều là do điều kiện mà thành hết, mà không do một cái đấng nào gọi là thượng đế nào tạo ra hết, để đủ điều kiện nó ra thôi, còn không có điều kiện thì nó không ra. Thì đó là pháp có điều kiện. Thì sư nói đến cái âm thanh, ví dụ tôi đang nói đây này, tức là tôi đã tạo ra một cái âm thanh. Cái âm thanh nó từ đâu nó ra thì sư giải thích cho quý vị nghe đó, là chẳng hạn như ví dụ mình lấy một cái cục đá là một cái vật chất cứng, rồi mình lấy cục đá nữa cũng cứng, mình đập vô hai cái cứng với nhau thì mới ra âm thanh, đúng không nè, ra một cái tiếng. Thì bây giờ sư nói vậy, khi mình nói ra một cái tiếng nói thì thứ nhất là trong cái thân của mình nó có một cái phần vật chất cứng, rồi cái khi mình muốn nói lệnh thuộc về tâm, mình muốn nói nó mới nói. Và khi mình muốn nói đó, cái tâm nó tạo ra một cái sắc pháp cứng nữa, nó tác động với cái sắc pháp cứng ngay trong cơ thể của mình, hai cái cứng nó chạm với nhau nó ra cái tiếng nói đó. Đó là cái cách mà sư giải thích ở đây, tức là âm thanh xảy ra do hai yếu tố cứng nó chạm vào nhau, một cái của thân, tức là có sẵn trong thân của mình, và một cái do tâm tạo ra đó. Do đó tiếp xúc với nhau thì nó có âm thanh. Thì ý sư muốn nói là cái âm thanh là một cái hiện tượng, nó có điều kiện, nó là một pháp hữu vi, do cái sự tác động của hai yếu tố cứng, một cái có sẵn trong thân của mình do thân tạo ra, và một cái do cái tâm mình tạo ra. Đó là cái cách giải thích. Sự cứng nơi thân, nếu mà có sự cứng nơi thân thôi mà không có cái cứng do tâm tạo ra thì sẽ không có âm thanh. Đó. Tức là không có điều kiện hội đủ thì nó không có mặt. Do đó mà âm thanh, mình có thể nói âm thanh do tâm tạo ra, nói cho nó gọn mình nói vậy. Tại vì cái kia mà do thân thì có sẵn rồi. Đó. Thì tất cả đều là nhân quả hết, có điều kiện thì nó sẽ ra. Thì đó gọi là sankhata. Sân, nó là hợp từ của chữ sân và kata. Sân có nghĩa là nguyên nhân hay là điều kiện, và kata là tạo ra. Cho nên sankhata là do điều kiện tạo ra, và sankhata lakkhana là cái đặc tính do điều kiện. Đó, chịu điều kiện, cái ý nghĩa vậy. Thì các cái hiện tượng nó sanh ra, nó kéo dài và nó biến mất. Thì cái hiện tượng nào cũng vậy, thì cái sự sanh ra nó rất là nhanh, gọi là tiếng Pali gọi là upada, và kéo dài gọi là titi, và biến mất thì là băng ra, thì mình nói là sanh trụ diệt đó. Mình hay nghe sanh trụ diệt, trụ là kéo dài, thì cũng có ba cái tiểu khoảnh khắc này, sanh trụ và diệt trong một cái khoảnh khắc hiện hữu của một cái hiện tượng. Tức là cái hiện tượng nó sanh ra, nó hiện hữu một cái khoảnh khắc kéo dài ba tiểu khoảnh khắc này, rồi nó biến mất. Thành ra mà sở dĩ mà mình nhìn thấy, mình thấy đâu có dậy đâu, cái vật chất hay là cái gì nó cứ kéo dài hoài, bởi vì cái tâm định mình không có hành thiền, thành tâm định mình nó yếu. Còn nếu mà quý vị mà hành thiền, cái tâm định mạnh, quý vị nhìn vô quý vị thấy nó chớp nhoáng lắm, nó sanh nó diệt, sanh diệt là cái một cái sanh diệt rồi nó mất, một cái khác nó sanh lên diệt, nó sanh giống giống cái trước, chứ không phải là một cái kéo dài mãi đó. Thành ra khi quý vị mà thiền tốt đó, mà lên cái tuệ sanh diệt, quý vị thấy cái này rõ lắm đó. Và cái sắc pháp nó có ba khoảnh khắc kéo dài, thì sanh trụ diệt này là cái đặc tính, nó sanh ra, nó kéo dài rồi nó mất. Thì nó thật sự sanh trụ diệt không phải là sắc pháp, nhưng mà đặc tính của cái sắc pháp. Thành ra họ nói đây sắc pháp đặc tính sanh trụ diệt, thì thật sự nó không phải là sắc pháp, nhưng mà nó chỉ là đặc tính của sắc pháp mà thôi. Đó, nó như vậy. À, khi quý vị ghi nhận cái sự phòng xẹp đó, mà trong cái sự phòng Thì sư nói quý vị thấy căng cứng thì đây là đặc tính riêng, và cái đặc tính này nó cũng có sanh lên rồi nó mất đi, nhưng mà tại vì nhiều, nó sanh ra nhiều lần, thành ra quý vị thấy giống như lẫn căng hồi, nhưng mà thật sự quý vị đi vào cái căng bằng chút nó mất cái căng khác nó lên, tích tắc tích tắc tích tắc vậy đó. Nếu quý vị hành thiền mà cái định tâm quý vị mạnh, quý vị sẽ thấy vậy, tức là cái hiện tượng nó sanh ra trong khoảnh khắc rồi nó biến mất rất là nhanh chóng ngay sau đó. Cái sức nóng nó xảy ra thì nó cũng biến mất, mình ghi nhận thì mình thấy điều này rất là rõ ràng. Và như vậy thì các cái hiện tượng nó xảy ra trong cái cách thế như vậy một cách liên tục, thì đây là cái đặc tính điều kiện của các cái sắc pháp ha. Hay là danh pháp cũng vậy, cái tâm nó sanh lên quý vị ghi nhận nó mất liền. Rồi bây giờ sư nói đến đặc tính chung, tiếng Pali gọi là Sammeya Lakkhana. Thì các cái đặc tính riêng như là cứng, mềm, nóng, lạnh, trôi chảy, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Thì những cái này đó nó sanh khởi, nó có mặt ngay trong cái hiện tại. Đó. Và sau khi nó sanh ra thì nó biến mất ngay. Thì nó có sanh, nó có diệt. Dù cái hiện tượng đó là hiện tượng gì mình không cần biết, nhưng nó có sanh thì nó có diệt, có nghĩa là nó vô thường, là anicca ha, là cái đặc tính chung thứ nhất của các cái hiện tượng. Ví dụ cái hiện tượng là cái yếu tố đất nó cứng mềm là đặc tính riêng của nó, mà các yếu tố kia không có thì nó riêng của nó, nhưng mà dù cứng mềm đi nữa nó cũng có sanh có diệt thì nó vô thường. Rồi cái yếu tố lửa là nó nóng lạnh, yếu tố lửa nóng lạnh thì có nghĩa đặc tính riêng của nó, mà những yếu tố kia không có, nhưng mà cái nóng cái lạnh nó cũng sanh lên rồi nó mất, thành nó cũng vô thường. Cho nên nếu đều có một cái đặc tính chung là vô thường, do vậy mà gọi là đặc tính chung đó. Rồi rồi nếu mà quý vị ghi nhận, mà quý vị nhận quý vị thấy nó sanh diệt sanh diệt sanh diệt nó liên tục như vậy, tự nhiên quý vị thấy cảm giác rất là khó chịu, cũng gọi là oppressed by the rising and the falling, tức là mình bị áp đảo bởi cái sự sanh diệt của cái hiện tượng đó. Quý vị có một cái cảm giác khó chịu, thấy không có thoải mái chút nào, thì đó gọi là bất toại nguyện, có nghĩa là khổ, khổ trong ý nghĩa mà đích thực của nó là như vậy. Còn khổ mà mình không được cái gì mình khổ thì thường thôi, không cần hành thiền cái đó cũng thấy. Mà muốn mà cái khổ thấy thật sự cái hiện tượng chung á, cái đặc tính chung á, quý vị phải hành thiền mới thấy được. Đó, thành được đó là cái bất toại nguyện hay là khổ, tiếng Pali là dukkha. Rồi quý vị tiếp tục, quý vị ghi nhận, quý vị thấy rằng những cái này nó sanh lên, từ nó sanh lên theo cái điều kiện riêng của nó vậy đó. Quý vị muốn cũng không được, mà không muốn cũng không được. Đó. Chẳng hạn như quý vị mong có tuệ giác này, có tuệ giác kia, cũng đâu có đâu. Quý vị mong đâu có được. Bởi vì cái điều kiện để nó sanh khởi không có. Tức là quý vị không có tinh tấn đủ, không có chánh niệm, không có liên tục thiền thiền thoải mái đó, thành ra nó không có. Đó. Thành ra quý vị mong nó cũng được. Nhưng mà quý vị làm như mà lời sư chỉ dẫn, quý vị làm liên tục, quý vị không mong nó cũng tới. Tôi nói 2 3 lần rồi, thành ra nói lại nó sợ quý vị không hài lòng, nhưng mà nhắc nhở thôi. Đó. Quý vị không muốn nó cũng tới. Thành ra nó tới theo cái điều kiện của nó, đủ điều kiện nó tới thôi. Thì cái đó là gọi là vô ngã. Vô ngã có 2 ý nghĩa quý vị nhớ. Là cái hiện tượng nó không có cốt lõi. Tức là không có cái gì là cái cốt lõi của nó. Giống như là họ dùng cái ví dụ đó, cái cây chuối đó. Quý vị tước từng cái bè chuối ra, cuối cùng không còn cái gì trong nó hết, không có một cái gì lõi của nó hết. Có nghĩa là không có cái cốt lõi. Thành ra cái hiện tượng không có cốt lõi. Thứ hai là mình không có kiểm soát được, mà nó xảy ra theo cái điều kiện của nó mà thôi. Cho nên đó là vô ngã. Thì đó là cái đặc tính chung thứ ba. Thì nói tóm lại là hôm nay sư giảng cho quý vị nghe các cái đặc tính của các cái hiện tượng mà do điều kiện tạo thành, gọi là pháp hữu vi đó. ha, khá phổ biến là Sankara đó, mà ba cái đặc tính là đặc tính riêng, rồi đặc tính điều kiện, có điều kiện và đặc tính chung. Đặc tính riêng là chỉ có riêng với cái mỗi từng cái hiện tượng, rồi đặc tính điều kiện là các cái hiện tượng đều do điều kiện mà tạo thành, và đặc tính chung có nghĩa là dù là các cái hiện tượng nó khác nhau về cái đặc tính riêng nhưng nó đều có chung là nó có sanh có diệt, là vô thường và nó bị áp đảo bởi cái sự sanh diệt, cho nên là khổ hay là bất tội nguyện, và thứ ba nó xảy ra theo cái điều kiện của nó mà mình không thể can thiệp được, thì đó là vô ngã. Thì sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.